Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Càn Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 291, Tượng Đất Chớp Mắt. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hới Audio. Cố Mạch có thể chắc chắn đại bi hòa thượng ở trước mắt nhất định là giả, nhưng hắn có chút không thông suốt. Một đại bi giả tu vi cảnh giới có thể đạt tới một mức độ như vậy, cớ sao lại phải là một kẻ thế thân? Các hạ cảnh giới thật sự rất cao. Cố Mạch mỉm cười nói, thay người khác ngồi tù suốt 20 năm trong cái nhà giam tăm tối này, vậy mà vẫn giữ được tâm thái như vậy, quả thật khiến người ta khâm phục. Đại bi giả chậm rãi đứng lên. Lập tức, những sợi xích sắt thô to vốn dùng để trói tay chân của gã nhằm ngăn gã tự sát phát ra tiếng loảng xoảng. Gã đánh giá Cố Mạch một lượt, chậm rãi nói, vậy mà đã 20 năm rồi sao? Cố Mạch nói, Sở Quốc đã đổi hoàng đế, Đại Quang Minh tự cũng đã đổi hai đời vương trượng rồi. Với tu vi cảnh giới của các hạ, năm đó cũng là một nhân vật có tư cách lọt vào thiên hạ võ bình bằng, lại vì người khác mà ngồi tù, lỡ mất quãng thời gian tươi đẹp, không đáng chút nào. A-di-đà-phật. Gương mặt trắng bệch của đại bi giả lộ ra một nụ cười nói, tiểu tí chủ, cớ sao lại một mực đoán chắc rằng bần tăng là giả? Người xuất gia không nói dối, bần tăng thật sự là đại bi. Năm đó quý quốc đã kiểm tra nhiều lần, ngay cả Trương Thiên Sư cũng đã đích thân tới nhiệm minh. Tiểu tí chủ đây chớ nên suy nghĩ nhiều. Cố Mạch cười khẩy, câu người xuất gia không nói dối này ta không tin đâu. Ta quen một hòa thượng tên là Liên Sinh, là phương trưởng của Đại Quang Minh tự hiện giờ. Hắn rất thích khoác lác. Ánh mắt của đại bi giả lóe lên vẻ hoài niệm, cười nhẹ, quả nhiên Đại Quang Minh tự cuối cùng vẫn giao vào tay Liên Sinh. Ngay sau đó, gã nhìn về phía Cố Mạch rất chân thành nói, tiểu thí chủ, xem ra ngài có thể tới để gặp ta, tất nhiên là bậc hiền quý vô cùng, có tiền đồ của Càn Quốc hiện nay. Ngài mau rời đi đi, thân phận bần tăng đặc thù, bao năm qua tất cả những người canh giữ đều không nói chuyện với ta, vì lo bần tăng biết quá nhiều sẽ xảy ra vấn đề. Ngài nay lại nói nhiều với ta như vậy, khó tránh sẽ khiến bần tăng biết được một vài thông tin mà ta muốn biết. Ví như Đạo Quang Minh tự hiện giờ là Liên Sinh làm vương trưởng, loại tin tức bên ngoài này vốn không nên để bần tăng biết. Dù sao cao tăng quý quốc cũng muốn mài mòn ý chí của bần tăng. Ngài nói chuyện nhiều với ta như vậy để ta biết được tin tức bên ngoài, đều sẽ củng cố ý chí của ta. Chuyện này ở trong triều đình có thể lớn có thể nhỏ, ngài tuổi còn trẻ, nếu bị kẻ có tâm lợi dụng, e rằng sẽ vì thế mà lỡ mất tiền đồ. Cố Mạch nhẹ giọng nói, người đúng là hòa thượng tốt bụng, đúng là giảng Phật môn từ bi. Nhưng nếu thật sự từ bi, người đáng lẽ nên ngăn cản đại bi yêu tăng năm đó gây mê hoặc mấy ngàn người tự sát, chứ không phải thay hắn gánh tội ở đây. Đại bi giả khẽ thở dài, tiểu thí chủ, bần tăng thật sự là đại bi. Bần tăng không biết vì sao ngài lại đoán chắc rằng bần tăng là giả, nhưng bần tăng thật sự chính là đại bi. Về chuyện năm đó, đúng là bần tăng nhất thời sai lầm, phạm phải đại tội đầy trời, bị nhốt ở nơi tăm tối này cũng được, bị thiên đao vạn quả cũng được, đều là báo ứng bần tăng phải gánh chịu, dù có chết cũng phải xuống địa ngục chịu phạt. Cố Mạch cười khẩy, xem ra hỏi cũng không hỏi ra được gì. Dứt lời, Cố Mạch bước tới một bước. Ngay khoảnh khắc đó, ý thức của đại bi giả bị kéo vào một thế giới hắc ám. Đây là tiền mà lĩnh vực mà Cố Mạch thi triển đạo tâm trùng ma đại pháp tạo ra. Khi cảm nhận được cỗ lực lượng lĩnh vực độc đáo này, đại bi giả vô cùng kinh ngạc nói, lĩnh vực, tiểu ti chủ tuổi còn trẻ, tu vi lại đạt đến tu vi bậc này rồi sao? Hay là võ lâm ngày nay phát triển đến mức độ này, người trẻ tuổi ai cũng lợi hại như vậy? Nguyên Thần Cố Mạch nhẹ giọng nói, các hạ cũng không cần quá kinh ngạc. Võ lâm giang hồ ngày nay tuy trình độ đã nâng cao không ít so với 20 năm trước, nhưng cũng chưa đến mức người người đều có thể thi triển lĩnh vực khắp thiên hạ. Ngoại trừ những người chân võ bình bằng, các nước cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thì ra là vậy. Năm đó Bần Tăng cũng từng đạt tới cảnh giới này, nhưng nay bị trấn áp 20 năm, cảnh giới đã không còn nữa. Cố Mạch nói, vậy nên ta càng không thể hiểu là nguyên nhân gì thúc đẩy người vứt bỏ tiền đồ sáng lạn, thay người khác bị giam giữ nhiều năm như vậy. Bần Tăng thật sự là đại bi. Nguyên Thần Cố Mạch không đợi đại bi nói hết lửa lời, liền điểm một chỉ thi triển ma tiên chi lực, nháy mắt xâm nhập vào thần thức của giả đại bi, lập tức khống chế, sau đó phát động mệnh lệnh. Người rốt cuộc là ai? Bần Tăng là đại bi. Cố Mạch lập tức sững sờ, phản ứng đầu tiên của hắn là hoài nghi thuật khống chế của đạo tâm chủng ma đại pháp có phải đã mất đi hiệu lực hay không. Nhưng phản hồi của ma tiên chi lực lại là thật sự đã khống chế được ý thức của đại bi. Thế nhưng cũng có thể là trong tiềm thức, giả đại bi này đã bị tẩy não, cho rằng mình chính là đại bi thật. Ngay sau đó, Cố Mạch nghĩ ra một biện pháp kiểm chứng. Truyền thừa chí bảo quan trọng nhất của Đại Quang Minh Tự là gì? Ý thức của đại bi giả dãy giụa trong thoáng chốc, nhưng lập tức bị Cố Mạch chấn áp, sau đó liền bình tĩnh trở lại trả lời, luân hồi kính. Cố Mạch có chút kinh ngạc, theo lý mà nói, chuyện bực này Đại Quang Minh Tự không thể nào ngoại truyền. Nếu đại bi này là giả, không thể nào biết chuyện Đại Quang Minh Tự có sự tồn tại của luân hồi kính. Thế nhưng mà cũng có thể là vì để giống thật hơn, nên đã cố ý để đại bi giả biết một vài bí mật. Luân hồi kính đặt ở đâu? Cố Mạch hỏi. Trong Thiên Phật Động ở hậu sơn Đại Quang Minh Tự. Giả đại bi trả lời. Sử dụng luân hồi kính như thế nào? Cố Mạch hỏi. Giả đại bi lập tức trả lời. Luân hồi kính có linh sẽ tự động lựa chọn người sử dụng. Thời hạn của mỗi đời người sử dụng đều không giống nhau. Thời gian vừa đến, luân hồi kính sẽ tự động quay về Thiên Phật Động, sau đó sẽ nhắc nhở người ở trong chùa đi tìm Phật tử đời mới vào một thời điểm nào đó, mà Phật tử lại sẽ trở thành người sử dụng đời tiếp theo. Đây chính là lý do Đại Quang Minh Tự chưa bao giờ đứt đoạn truyền thừa, bởi vì luân hồi kính sẽ chủ động chọn lựa Phật tử có Phật tính nhất thiên hạ, cho nên mỗi đời Đại Quang Minh Tự đều sẽ xuất hiện cao thủ thứ 10 trong thiên hạ. Phật tử đời trước là ta, sau ta là Liên Sinh. Cố Mạch hỏi, năm đó ngươi là phương trưởng Đại Quang Minh Tự, vì sao lại đến Càn Quốc? Vì sao lại mê hoặc mấy ngàn người tự sát? Giả đại bi nói, vì sở quốc, nhưng sau đó đã xảy ra vấn đề. Bần Tăng không nhớ là vấn đề gì. Trong 20 năm này, Bần Tăng vẫn luôn không nhớ ra. Bần Tăng nhớ là đã mang theo luân hồi kính tới, nhưng trong ký ức của Bần Tăng, từ sau khi đến thành Trường An thì không còn luân hồi kính nữa. Bần Tăng lúc đó hẳn là đã bị tàu hỏa nhập ma. Bần Tăng biết chuyện đó là Bần Tăng làm, nhưng lúc đó thật sự là nhất thời sai lầm không khống chế được. Sau đó Bần Tăng cũng vô cùng hối hận, cho nên khi bị bắt, Bần Tăng không hề phản kháng. Cố Mạch tiếp tục hỏi, gần đây trong thành Trường An xuất hiện một ác nhân hút não tủy, có phải là ngươi làm không? Không phải. Giả đại bi nói, hiện giờ tu vi bị vòng ngấn, thân ở địa lao này, ngay cả tự do cũng không có, tự nhiên là không có khả năng ra ngoài gây án. Cố Mạch im lặng một lúc hỏi, chân tướng về hậu duệ tiên nhân của Hoàng thất Sở Quốc là gì? Giả đại bi nói, Sở Quốc có một câu chuyện về cao tổ hoàng đế và thần nữ. Câu chuyện đó kể rằng, năm đó cao tổ hoàng đế vẫn còn là một thư sinh, tình cờ ở Thái Hành Sơn đã giúp đỡ một nữ tu đang độ kiếp vi thăng. 10 năm sau, cao tổ hoàng đế gặp nạn, thần nữ hạ phàm tương trợ báo ân, sau đó từng bước giúp cao tổ hoàng đế sáng lập Sở Quốc. Sau đó thần nữ rời khỏi nhân gian, trở về thiên giới. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết nhân gian. Trên thực tế, cao tổ hoàng đế đúng là có chứng kiến một nữ tu sĩ phi thăng ở Thái Hành Sơn. Khí chất của nàng ấy hệt như tiên, cao tổ hoàng đế vội vàng thoáng thấy, sau đó liền hồn vương mộng nhiễu. Nhưng không có chuyện ngài ấy giúp nữ tu sĩ phi thăng, mà thần nữ hạ phàm sau này không phải vị tu sĩ ở Thái Hành Sơn đó. 10 năm sau, Cao Tổ Hoàng Đế gặp nạn, đúng là có thần nữ hạ phàm tương trợ, nhưng thần nữ đó thực chất là đến từ thiên ngoại thiên trong thập tam cấm kỵ. Sau đó đúng là đã phò tá Cao Tổ Hoàng Đế kiến quốc, nhưng không phải vì báo ân, mà là vì thuận theo thiên mệnh cứu vớt thương sinh. Sau đó đại sở kiến quốc thành công, thần nữ rời đi, để lại lời tiên tri 200 năm sau, thiên hạ về sở, thiên ngoại thiên phái nàng ấy tới giúp Cao Tổ Hoàng Đế sáng lập sở quốc, chính là vì thuận theo thiên mệnh. Cố Mạch Khệ nhíu mày hỏi, theo ta được biết, nửa đời sau của Cao Tổ Hoàng Đế sở quốc vẫn luôn tìm kiếm thiên ngoại thiên. Giả Đại Bi đáp, đúng là như vậy, bởi vì Cao Tổ Hoàng Đế vẫn luôn nhớ nhung không quên nữ tu sĩ phi thăng ở Thái Hành Sơn năm đó, hồn vương mộng nhiễu, cho nên ngài ấy muốn tìm thiên ngoại thiên. Bởi vì theo lời thần nữ thiên ngoại thiên, tất cả những người đắc đạo phi thăng, gõ mở thiên môn đều sẽ tiến vào thiên ngoại thiên, trở thành thần tiên, trường sinh cửu thị. Sau này dân gian đồn thổi sai lệch, liền truyền thành câu chuyện thần nữ báo ân kiến quốc. Về sau càng có lời đồn về Cao Tổ Hoàng Đế và thần nữ yêu nhau, sinh hạ thần tử rồi mới rời đi. Thế là có lời đồn hoàng thất sở quốc là hậu duệ tiên nhân. Thì ra là vậy. Trong lòng Cố Mạch có chút kinh ngạc, không ngờ trước đó ở bên cạnh Khương Quốc, Tiêu Tử Ẩm kể cho hắn nghe về truyền thuyết của sở quốc và chuyện thiên ngoại thiên, vậy mà cơ bản đều là thật. Chỉ có điều Tiêu Tử Ẩm không nói thẳng ra là nàng biết thiên giới sau khi gõ thiên môn chính là thiên ngoại thiên, mà nói rằng nàng suy đoán thiên ngoại thiên chính là thiên giới trong truyền thuyết. Trước đó Cố Mạch không tin lắm, dù sao từ miệng của nữ nhân tâm cơ như Tiêu Tử Ẩm khó mà có lời thật lòng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, mình đã hiểu lầm Tiêu Tử Ẩm. Còn về việc Tiêu Tử Ẩm vì sao lại nói nàng suy đoán, không nói là ghi chép, Cố Mạch cũng có thể đoán được nguyên nhân. Rất đơn giản, nếu như lúc đó Tiêu Tử Ẩm nói với Cố Mạch có thần nữ thiên ngoại thiên để lại lời tiên tri 200 năm sau thiên hạ về sở, Cố Mạch sẽ chỉ cảm thấy đó là Tiêu Tử Ẩm đang bịa đặt ngôn luận thiên mệnh để tạo thành thế cho sở quốc. Thiên ngoại thiên chính là thiên giới. Cố Mạch lầm bầm một tiếng, nhìn về phía Giả Đại Bi hỏi, vì sao người biết rõ ràng như vậy? Giả Đại Bi đáp, bởi vì năm đó thần nữ thiên ngoại thiên hạ phàm đầu tiên là đến Quang Minh Tự, dưới sự giúp đỡ của Đại Quang Minh Tự mới tìm được Cao Tổ Hoàng Đế sở quốc kiến quốc. Ngoài thần nữ già, phần lớn nguyên nhân cũng là vì có Đại Quang Minh Tự ủng hộ phò tá, cho nên Đại Quang Minh Tự biết chân tướng về hậu duệ tiên nhân của sở quốc. Sau đó Cố Mạch lại hỏi thêm một số bí mật mà hắn biết được từ Liên Sinh Đại Sư, không có ngoại lệ. Giả Đại Bi này đều có thể nói rất rõ ràng, thậm chí có những điều còn biết rõ hơn cả Liên Sinh Đại Sư. Khi Cố Mạch thu hồi ma tiền lĩnh vực, Giả Đại Bi đứng ở trong lồng sắt im lặng hồi lâu, mới từ từ hoàn hồn, trên mặt nở một nụ cười bất đắc dĩ nói, tiểu thí chủ, tuy ta không biết ngài đã làm gì ta, xem ra trong lúc ta thất thần vừa rồi, ngài hẳn là đã biết được những chuyện ngài muốn biết. Giả Đại Bi lúc này kỳ thật vẫn còn hơi hoảng hốt. Gã chỉ nhớ mình bị kéo vào một lĩnh vực tràn ngập tinh thần lực, còn đối thoại vài câu với Cố Mạch, sau đó thì gã không còn ký ức. Cố Mạch nhìn Giả Đại Bi trước mắt, trong lòng có chút cảm khái. Nếu không phải hắn có túc tuệ, có thể chắc chắn người trước mặt là giả, thì dù với là tu vi cảnh giới hiện giờ của hắn, hắn cũng sẽ giống như triều đình Càn Quốc và Trương Đạo Nhất, tin rằng người trước mắt chính là Đại Bi Yêu Tăng. Thậm chí, ngay từ đầu, Cố Mạch cũng thoáng chốc hoang mang, nghĩ rằng có phải năm đó có kẻ giả mạo Đại Bi Hòa Thượng gây án, sau đó triều đình Càn Quốc bắt nhầm Đại Bi Hòa Thượng thật hay không. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua đã bị hắn phủ định, bởi vì thông tin truy nã của Túc Tuệ rất rõ ràng chính là Đại Bi, chứ không phải danh hiệu nào khác. Theo tiêu chuẩn phán đoán của Túc Tuệ, nếu có kẻ mạo danh thì sẽ không có phán định người thật là tội phạm truy nã, giống như Trác Thanh Phong năm đó từng bị hãm hại thành tội phạm truy nã, nhưng Túc Tuệ kiểm tra thông tin phạm tội không khớp với đối tượng truy nã liền trực tiếp không thu thập. Nói cách khác, nếu chuyện năm đó không phải do Đại Bi Hòa Thượng làm, Túc Tuệ sẽ không gán thông tin truy nã của vụ án yêu tăng mê hoặc mấy ngàn người tự sát cho Đại Bi. Mà nếu như Đại Bi trước mắt này là Đại Bi thật, vậy thì phán đoán của Túc Tuệ sẽ hiển thị nhiệm vụ truy nã đã mất đi hiệu lực. Hiện giờ nhiệm vụ truy nã vẫn còn tồn tại, mà ác quỷ đang gây án gần đây lại trùng khớp với Đại Bi. Cho nên Đại Bi trước mắt này bất luận giống thật đến đâu cũng chỉ có thể là giả. Thế nhưng mà khi cẩn thận suy nghĩ về những thông tin thu được lúc khống chế ý thức của Đại Bi, Cố Mạch có thể chắc chắn sở dĩ xuất hiện một Đại Bi giả có thể lấy giả loạn thật như vậy chính là vì luân hồi kính. Đại Bi giả này nói gã nhớ gã đã mang theo luân hồi kính đến thành Trường An, nhưng sau khi vào thành Trường An gã lại không có ký ức về luân hồi kính nữa, đến giờ vẫn chưa nhớ ra. Nói cách khác chính là đã mất đi ký ức về luân hồi kính ở thành Trường An. Luân hồi kính quả nhiên có vấn đề, Cố Mạch thâm trầm tư. Năm đó trên Bồng Lai đảo, khi biết Liên Sinh đại sư dựa vào luân hồi kính mà khiến ý chí nguyên thần của Bạch Ngọc Kinh tích lũy bao nhiêu năm tháng phải sụp đổ, hắn đã từng suy nghĩ luân hồi kính liệu có mất khống chế hay không, hay nói cách khác luân hồi kính liệu có giống như Bạch Ngọc Kinh từ một vật chết mà nảy sinh ý thức tự chủ hay không. Xem ra hiện giờ dù đã không nảy sinh ý thức tự chủ, vấn đề của luân hồi kính cũng rất lớn rồi. Mà liên quan đến luân hồi kính, cụ có thể giải thích hợp lý vì sao cao thủ mạnh mẽ như vậy lại xuất hiện mà không để lại dấu vết, thay thế thân phận của người khác. Dù sao Đại Bi giả này tuy rất mạnh, nhưng cũng chỉ là đội ngũ đầu tiên của võ giả nhân gian, chưa đạt tới tu sĩ siêu thoát thành phi thăng cảnh. Thế gian võ giả không có phân chia cảnh giới cụ thể, nhưng đại khái có mấy cấp bậc. Võ giả tầm thường dựa theo danh tiếng giang hồ có hạng 3, hạng 2, hạng 1, siêu hạng. Danh tiếng lớn tới mức lên thiên bảng chính là tông sư. Còn về tông sư này, chênh lệch thực lực thì rất khó nói. Ví như trước đây Cố Mạch ở Thiên Thù Trấn, ở Nam Tấn gặp phải mấy chục vị tông sư vây công, lúc đó hắn còn hơi kinh ngạc. Kết quả đám gọi là tông sư đó đặt ở Càn Quốc cũng chỉ ngang trình độ của võ giả siêu hạng tầm thường, thậm chí còn không bằng. Thế nhưng sau khi con đường võ đạo đi đến một cảnh giới nhất định, kỳ thật cũng sẽ có một vài cảnh giới đặc định. Bất luận là con đường nội ngoại công cũng tốt, võ đạo chân ý cũng thế, hay luyện khí sĩ, cuối cùng đều sẽ theo đuổi thiên nhân hợp nhất, sau đó dùng tu vi ý chí hình thành lĩnh vực. Đây chính là trần nhà vũ lực nhân gian. Ví như Tô Thiên Thu, một kiếm dự quốc môn, đại vô tướng kiếp công của Trương Đạo Nhất, Liên Thiên Kinh của Liên Sinh đại sư, vân vân. Lão bài tẩy cuối cùng đều là lĩnh vực của riêng mình. Năm đó, trận chiến thiên hạ đệ nhất của Cố Mạch chính là lợi dụng vô cực quy nguyên khí và nát lĩnh vực của Tô Thiên Thù mới thắng được. Lĩnh vực kỳ thật cũng có thể coi là một cảnh giới. Toàn bộ thiên hạ bề ngoài cũng chỉ có mười mấy người đạt tới cảnh giới này, mà trên nữa chính là tìm cầu phi thăng. Hiện tại mà nói cảnh giới này, Cố Mạch gặp qua chỉ có một ôn thần là phi thăng cảnh hoàn chỉnh. Những người khác, thiên hạ đệ nhất đời trước Lăng Tiêu, Hồng Y, Cẩm Sư đều chỉ là bán bộ phi thăng cảnh, bởi vì không dám diện kiến tâm ma. Mà dù là bán bộ phi thăng cảnh, Lăng Tiêu là thiên hạ đệ nhất lúc đó, Hồng Y và Cẩm Sư cũng sống mấy trăm năm mới đạt được, cho nên cảnh giới lĩnh vực kỳ thực đã rất hiếm có rồi. Đại Bi giả trước mắt này 20 năm trước chính là thuộc đội ngũ chiến lược hàng đầu thiên hạ, cũng tức là thuộc trình độ xếp 10 thứ hạng đầu. Một người như vậy, vậy mà lại bị một kẻ thế thần bị tẩy não tới mức không còn nhận thức về bản thân. Cố Mạch nghĩ tới nghĩ lui, cũng cảm thấy chỉ có liên quan đến sự tồn tại cấm kỵ như luân hồi kính mới xem như là giải thích hợp lý. Đại sư, Cố Mạch chắp tay về phía Đại Bi giả, ta hỏi lại lần nữa, ngươi là ai? Giả Đại Bi vẫn rất ôn hòa nói, bần tăng đã trả lời tiểu thí chủ ngài rất nhiều lần rồi. Bần tăng là Đại Bi. Cố Mạch hỏi, vậy Đại Bi là ai? Ngài cho rằng ngài là Đại Bi, vậy nếu Đại Bi mà người đời cho rằng là một người khác, nhưng ngài lại cho rằng ngài chính là Đại Bi mà người đời cho là, xin hỏi ngài rốt cuộc là ai? Giả Đại Bi sững sờ, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, A-di-đà Phật, lời này của tiểu thí chủ bần tăng không trả lời được. Có lẽ bần tăng chính là bần tăng đi. Xem ra đại sư chẳng bao lâu nữa là có thể thoát khốn khỏi đây, cáo từ. Cố Mạch chắp tay liền xoay người rời đi. Đúng lúc này Giả Đại Bi lại hỏi, xin thứ cho bần tăng cả gan hỏi một câu, võ lâm thiên hạ đương thời tu vi của thí chủ đã lọt vào võ bình chưa? Lọt rồi. Cố Mạch trả lời. Tô Tử Do ở bên cạnh bổ sung một câu. Thiên hạ đệ nhất. A Di Đà Phật. Già Đại Bi kinh ngạc. Tu Thiền Thu Trương Đạo Nhất, Liên Sinh Diệp Nam Thiên, bọn họ đều sống cả chứ? Diệp Nam Thiên bị ta giết rồi, những người khác thì vẫn còn sống. Cố Mạch nói. A Di Đà Phật. Già Đại Bi cười nhẹ. Thật là một võ lâm thịnh thế, những người này đều còn tại thế, tiểu thí chủ trẻ tuổi như vậy lại có thể thiên hạ đệ nhất, võ vận nhân gian ắt sẽ lên một tầm cao mới. Tiểu thí chủ chính là phúc của võ lâm. Cố Mạch mỉm cười không nói gì thêm. Rất nhanh, Tô Tử Do đi theo Cố Mạch ra khỏi Trích Tinh lâu. Y vội vàng hỏi, Cố huynh, Đại Bi yêu tăng này rốt cuộc là thật hay giả? Cố Mạch lắc đầu, không còn quan trọng nữa. Đại Bi này, đan điền đã bị phong ấn 20 năm, thân thể đã gần như dầu cạn đèn tắt, cảnh giới cũng đã tụt xuống, bây giờ dù có thả ra, cũng không gây ra được uy hiếp gì lớn, và lại, hắn hẳn cũng không sống được bao lâu. Tiểu Tử Ẩm không phải đang dẫn sứ Đoàn Sở Quốc tới đàm phán, dùng tù binh đổi lấy Đại Bi này sao? Không cần đàm phán quá lâu, tương đối là được rồi, giao người trực tiếp. Ta lo nếu Tiêu Tử Ẩm bọn họ tra ra được vị trí giam giữ của Đại Bi này, giờ chút thủ đoạn, có lẽ sẽ khiến Đại Bi chết ngay lập tức, để lúc đó thì ôm họa vào thân. Tô Tử Do kinh ngạc, không đến mức đó chứ, giai đoạn này Trích Tinh lâu phòng thủ rất nghiêm ngặt. Dù biên sở quốc biết được vị trí cụ thể của Đại Bi, cũng không vào được, làm sao có thể khiến Đại Bi chết? Ta đây có thể khiến cho hắn chết từ rất xa, Cố Mạch nói. Từ miệng của Đại Bi này biết được chân tướng về hậu duệ tiên nhân của Hoàng thất Sở Quốc, Cố Mạch có lý do hoài nghi Sở Quốc hiện giờ đã nhận được sự tương trợ của Thiên Ngoại Thiên. Mà Thiên Ngoại Thiên là thiên giới, về lý mà nói yêu cầu thấp nhất đều là phi thăng cảnh, tức là nguyên thần hoàn chỉnh. Mà Trích Tinh lâu này tuy phòng ngự nghiêm ngặt, nhưng đối với lực lượng nguyên thần thì hoàn toàn không có tác dụng hạn chế nào. Sau đó Cố Mạch lại bổ sung một câu nói, người đi nói với Hoàng đế, cứ nói là ta nói, nghe ta là được. Được, sáng mai ta sẽ đi diện kiến thánh thượng. Tô Tử Do gật đầu. Sau đó hai người vừa đi vừa trò chuyện, đi về phía nhà Diệp Kinh Lan. Tô Tử Do đột nhiên hỏi, đúng rồi, sao không thấy Sơ Đông Bội Tử? Nàng ấy còn chưa vào thành đã bị Lý Lý kéo đi rồi. Tô Tử Do cười nói, nói ra cũng lạ thật, Cố huynh, theo lý mà nói, người anh tuấn tiểu sái, võ công lại thiên hạ đệ nhất, rồi hai huynh muội người cứ cùng nhau hành tàu giang hồ, sao cô nương nào cũng thích Sơ Đông Bội Tử hết vậy? Thế là không đúng rồi. Cố Mạch ngây ra không hiểu. Lúc này ở phủ Thành Dương công chúa, một cỗ xe ngựa chậm rãi dừng trước cửa phủ. Lý Lý và Sơ Đông cùng với Hồng Y từ trên xe ngựa buộc xuống. Mấy tên gia nhân chờ ở cửa lập tức cẩn thận bắt đầu khuân đồ từ trong xe ngựa ra, túi lớn túi nhỏ chất thành đống. Lý Lý vô cùng vui vẻ, hứng chí bừng bừng. Hoặc tay cố Sơ Đông nói, Sơ Đông, ngày mai chúng ta đi Thính Vũ Trấn chơi đi, ta nói cho muội hay nhé, bên đó có rất nhiều người Tây Vực, bọn họ mang đến rất nhiều món đồ kỳ lạ, có chuột biết nhảy múa, rắn biết đổi màu, nhiều thứ vui lắm. Được thôi, sáng mai chúng ta đi. Nói rồi Sơ Đông nhìn sang Hồng Y hỏi, Hồng Y, người thấy thế nào? Hồng Y đáp, tiểu thư đi đâu ta theo đó là được. Sơ Đông nói, người nếu gặp đồ mình thích thì cứ mua. Người xem hôm nay người đi dạo cả buổi trời, chẳng mua thứ gì. Hồng Y hơi sững sờ nói, ta không có thứ gì thích. Nói qua lại một hồi, lời đến bên miệng cố Sở Đông lại dừng lại. Nàng chợt nhớ ra Hồng Y và Cẩm Dư đều không có tình cảm, chỉ biết mô phỏng hỉ nộ ai ố của con người, chứ không có tình cảm phát ra từ bản năng. Sau đó Sở Đông cũng không nói nhiều, mà hỏi Lý Lý, người không phải nói có một tượng đất vô cùng giống thật sao? Lý Lý vội nói, ở hậu viện đấy, ta dẫn muội đi xem, ta nói cho muội hay nhé. Không phải ta khoác lác đâu, muội nhìn thấy nhất định sẽ chấn động đấy. Sơ Đông bĩu môi, ta đây cũng muốn xem thử tượng đất thế nào mà còn có thể sống động như thật hơn cả tượng gỗ của Kagata. Một lát sau, Lý Lý kéo cố Sơ Đông đến một viện tử. Vừa vào viện thì thấy trong chính phòng có một vật thể được phủ vải trắng, thế nhưng mà bị che kín toàn bộ, chỉ có thể thấy đại khái là hình người. Lý Lý rất vui vẻ chạy tới nắm lấy tấm vải trắng nói, sau đây chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Vừa dứt lời, Lý Lý dùng sức giật tấm vải trắng xuống, Ngay khoảnh khắc đó, một bức tượng điêu khắc xuất hiện. Một bức tượng không có bệ đỡ, chỉ dựa vào hai chân mà đứng, mặc váy dài màu trắng trăng, lặng lặng đứng ở đó. Nếp gấp của váy rủ xuống tự nhiên như bị gió thổi qua, ngay cả hoa văn đan xen của những sợi tơ cũng lấp lánh ánh sao mờ ảo dưới ánh đèn. Sở Đồng bất giác siết chặt ngón tay, tìm trong lồng ngực lỡ mất nửa nhịp. Đây không phải là chấn động vì tay nghề quỷ phủ thần công, mà là một nỗi sợ hãi mơ hồ, bởi vì dung mạo của bức tượng này quá sống động. Độ cong của xương mày, nếp nhăn của đôi mắt, thậm chí cả lúm đồng tiền ẩn hiện ở khóe môi kia cũng đều không khác gì Lý Lý. Điều khiến người ta sởn tóc gáy nhất là thần thái trên gương mặt đó, khóe miệng ngậm một nụ cười như có như không. Con người tuy làm bằng đất nung màu nâu sẫm, nhưng lại tựa như đọng nước, hệt như giây sau sẽ chớp mắt. Ánh nến lướt qua gò má bức tượng, vậy mà lại ánh lên vẻ ấm áp gần như da thịt con người. Ở dưới lớp men, cổ áo của chiếc váy dài kia phảng phất như đang rung động nhẹ theo nhịp hô hấp, toát ra một cỗ sinh khí mà chỉ vật sống mới có. Trong thoáng chốc, Sở Đồng có chút hoảng hốt, cảm thấy trước mắt đứng không phải là tượng, mà là tỉ muội song sinh của Lý Lý. Là hình ảnh phản chiếu bị thời gian ngưng động ở một khoảnh khắc nào đó. Trong nụ cười đó ẩn chứa vài phần nóng lình thường thấy của Lý Lý. Ngay cả độ cong của sợi tóc áp ở bên gáy cũng không khác gì ngày thường, giống như là ngay sau đó sẽ mở miệng nói chuyện, dùng ngón tay nhẹ nhàng vén sợi tóc lòa xòa trước trán. Trong không khí thoang thoảng mùi đất và men cũ kỹ, nhưng không che giấu được cảm giác sống động y như Lý Lý ập thẳng vào mặt, khiến sống lưng của Cố Sơ Đông dâng lên một luồng khí lạnh. Lý Lý lại hồn nhiên chạy tới đắc y nói: "Thế nào, ta không lừa muội chứ? Có phải lợi hại hơn tượng gỗ của ca ca muội nhiều không? Ta nói cho muội hay, lần đầu tiên ta nhìn thấy còn không dám tin đây lại là một tượng đất. Ngày mai ta dẫn muội đi tìm sư phụ nặn tượng đất đó, bảo ông ấy nặn cho muội một cái." Sơ Đồng nhìn tượng đất kia mà nuốt nước bọt. Nàng đi lên trước, vườn ngón tay nhẹ nhàng chọc vào mặt tượng đất, lập tức khẽ thở vào. Tuy nhìn rất giống thật, nhưng sờ vào vẫn có thể cảm nhận được chỉ là tượng đất được tráng men màu. Nhưng nhìn tượng đất giống hệt đến vô lý này, Sơ Đồng vẫn cảm thấy trong lòng căng thẳng khó hiểu. Nàng cầm lấy tấm vải màu trắng từ tay của Lý Lý phủ lên tượng đất nói: "Thôi bỏ đi, Thành Dương, ta thấy cái này nhìn rợn người lắm, ta không đi làm đâu." "Sợ gì chứ, Sơ Đồng, muội là cố nữ hiệp đấy, muội chạy giang hồ chém người còn không sợ, muội còn sợ một tượng đất sao?" "Không giống nhau." "Thành Dương, ta cảm thấy người vẫn là đừng đặt thứ này ở trong nhà, thật sự rất rợn người." "Ta còn tưởng muội trời không sợ, đất không sợ, không ngờ muội cũng có thể có thứ để sợ sao?" Hai người vừa nói chuyện vừa ra khỏi cửa. Đúng lúc này, một cơn gió thổi tới, hất bay tấm vải trắng kia. Ánh nến trong căn phòng chập chờn. Tượng đất kia đột nhiên chớp chớp mắt, nhếch miệng cười. Chương 292: Đại Nhật Ma Công. Sáng sớm hôm sau, Diệp Kinh Lan vừa mới hạ chiều, mặt mày hớn hở chạy thẳng đến tiểu viện của Cố Bạch đang ở, cười lớn nói: "Cố huynh, Cố huynh, ta vừa nhận được tin, tên Diệp thần kiêu ngạo kia gặp đại nạn rồi." Lúc này, Cố Mạch vừa hay đang ở trong phòng nghiên cứu khối vận khí đặc thù rút ra từ trên người Diệp thần. Nghe Diệp Kinh Lan nói vậy, bèn nghi hoặc hỏi: "Diệp thần làm sao?" Diệp Kinh Lan ngồi xuống ghế, giơ ngón cái để nói: "Cố huynh, huynh đúng là lợi hại thật. Hôm qua người mới nói bắt lấy vận khí của Diệp thần, ngày hôm đó hắn đã bắt đầu gặp xui xẻo, bây giờ người đã mất tích rồi. Là hai tên thủ hạ kiếm khách của hắn từ Quỷ Thành chạy ra tìm triều đình chúng ta cầu cứu." "Rốt cuộc là có chuyện gì?" Cố Mạch nghi hoặc. Diệp Kinh Lan nói: "Theo lời của hai gã kiếm khách kia, Diệp thần ở trong Quỷ Thành xui xẻo cứ như gặp phải quỷ thật vậy. Đủ mọi loại sát cơ không hiểu từ đâu ập đến trên người hắn. Dù Diệp thần võ công cao cường, là cao thủ đệ tam sở quốc cũng không tài nào chịu nổi. Đến cả hai kiếm khách kia cũng suýt chút nữa thì táng mạng ở trong Quỷ Thành. Giờ thì người đã mất tích rồi. Bên kinh triệu phủ đã phái người ngựa xuống Quỷ Thành tìm kiếm, nhưng mà ta đoán là chẳng có hy vọng gì đâu. Tên đó bây giờ quá xui xẻo, may mà Quỷ Thành lại phức tạp nguy hiểm, ta e là hắn sẽ phải bỏ mạng ở trong đó." Cố Mạch nhìn khối khí ở trong tay thầm nghĩ: lẽ nào thật sự là vận khí, mà vận khí này lại có thể hữu hình hóa. Nghĩ lại những gì mà Diệp Thần đã trải qua, đã không thể dùng khí vận chi tử để hình dung nữa, mà hoàn toàn là khí vận chi phụ rồi. ngay cả mấy nhân vật chính trong mấy cuốn tiểu thuyết thoại bản của nhân gian sở hữu đại khí vận, thì những chuyện may mắn gặp phải vẫn có tính logic. Điển hình nhất chính là Diệp Kinh Lan, trong mắt Cố Mạch kỳ thực cũng thuộc loại người có đại khí vận, cũng vô cùng phù hợp với hình mẫu nhân vật trong chính tiểu thuyết. Dưới thần thế vốn bình thường lại ẩn giấu sự bất phàm, tuổi còn trẻ đã nổi danh giang hồ, sau khi kết oán với Huyền Nữ Cung lại có thể tình cờ gặp được một trong những thập đại đệ tử của Huyền Nữ Cung là Lâm Thê Hà, rồi yêu nhau, sau đó càng duyên trời run rồi lấy cưới để đệ nhất mỹ nhân Thanh Châu là Nam Cung Nguyệt Tịch, cuối cùng thành công đánh bại đệ nhất cao thủ Thanh Châu, phá tan âm mưu của đệ nhất thế lực Huyền Nữ Cung, sau đó thân thế vỡ lở, gặp phải đại nguy cơ chưa từng có, vậy mà nhân lúc này lại được cao nhân tương trợ vượt qua nguy cơ, còn nhân họa đắc phúc thu được lực lượng kỳ lân, tiếp đó lại là một đường thanh thang mây xanh, trở thành cao thủ hàng đầu thiên hạ, bị cuốn vào trận chiến Hách Cư Di Tích, rõ ràng là một đại chiến cao cấp mà gã căn bản không thể nhúng tay, cuối cùng gã vẫn nhặt được hơi, đoạt được kỳ lân cốt, tu vi lại sắp tăng thêm một tầng lầu mới, trực tiếp trở thành nhân vật thuộc top đầu thiên hạ. Nhìn lại những gì Diệp Kinh Lan trải qua đã là đại khí vận, nhưng so với Diệp Thần thì vẫn rất bình thường. Những gì Diệp Thần đã trải qua đã không thể dùng mấy từ như vận may tốt, đại khí vận để hình dung, mà trực tiếp chính là bản thân khí vận rồi. Bây giờ khối khí này bị ta lấy đi, hắn lập tức trở nên vô cùng xui xẻo. Nói cách khác, vận khí thật sự có thể hữu hình hóa, có thể dùng sức người tạo ra người có đại khí vận, tạo ra nhân vật chính của thời đại sao? Chỉ là điều khiến Cố Mạch có chút khó hiểu là ngay cả người có đại khí vận như Diệp Kinh Lan thì vận khí dưới quy luật cũng là vô hình vô chất, không thể nắm bắt. Hy vọng tên này còn chưa chết, Cố Mạch thầm nghĩ. Thành Trường An, Hồng Lư Tự. Tiêu Tử Ẩm đang tiếp kiến huynh đệ Thường Thất Thường Lục hỏi: các người cẩn thận nhớ lại xem, hôm qua ở Quỳ Thành, những chuyện công tử Diệp gặp phải thật sự đều là trùng hợp sao? Thường Thất chắp tay nói: điện hạ nói ra thật khó tin, nhưng chúng thuộc hạ có thể chắc chắn thật sự đều là trùng hợp, tuyệt không phải do con người. Nếu nói những chuyện ở khu vực Thi Kiển Động còn có thể là chuẩn bị từ trước, thì sau đó công tử nhà ta bị nước sông cuốn đi, thời gian và địa điểm đúng là thuộc hạ cứu ngày ấy, lại không thể nào có người sắp đặt được. Dù là có người sắp đặt cũng không thể nào trùng hợp tới mức sắp đặt chuẩn xác đến thế, ngay cả vị trí công tử ngồi cũng tính toán được chứ. Ba người chúng thuộc hạ ngồi cùng dưới đất, cỡ sao chỉ có mỗi mình hắn bị sụp xuống, sau đó rơi vào hầm tối. Sau đó nữa là lại là ba người chúng ta cùng chạy, cát lún trên mặt đất đột nhiên nổi lên xoáy nước, vừa hay lại chỉ có hắn bị lún vào. Có rất nhiều chuyện sau đó đều là ba người chúng ta cùng nhau, nhưng bất kể hắn đứng ở bên cạnh hay ở giữa, phiền phức đều không hề sai lệch mà rơi xuống một mình hắn. Ngay sau đó, Thường Thất Thường Lục kể lại lần lượt những trải nghiệm mạo hiểm của Diệp Thần trong Quỷ Thành. Nghe mà đám thần sở quốc có mặt đều hai mặt nhìn nhau, vừa kinh ngạc về sự xui xẻo của Diệp Thần, vừa kinh ngạc Diệp Thần thật sự khó giết đến vậy. Những chuyện đó nếu rơi vào người khác e đã sớm chết mấy chục lần. Tiêu Tử Ẩm mày liễu trâu chặt nói: nói tóm lại chính là công tử nhà các ngươi trước đây vận khí tốt bao nhiêu thì bây giờ xui xẻo bấy nhiêu. Thường Thất gật đầu nói: đúng vậy, sau khi chúng thuộc hạ ra ngoài đã lập tức đến Kinh Triệu Phủ báo án. Tuy bên Kinh Triệu Phủ đã đồng ý giúp tìm công tử nhà ta, nhưng năng lực của Kinh Triệu Phủ không lớn, Quỷ Thành dưới lòng đất của Càn Quốc nổi tiếng phức tạp, còn xin điện hạ lấy danh nghĩa sứ đoàn thỉnh triều đình Càn Quốc ra tay tìm kiếm công tử nhà ta. Tiêu Tử Ẩm gật đầu: các người yên tâm, bản cung đã phái người đi nhờ triều đình Càn Quốc giúp đỡ. À đúng rồi, Diệp công tử trước nay đều là người may mắn nhất thiên hạ, sao đột nhiên lại trở nên xui xẻo như vậy? Trước đó có điểm báo gì không? Có gặp phải chuyện gì đặc biệt không? Có, Thường Thất đáp. Công tử ở bến Thi Kiển Động bị rơi xuống vách núi, phát hiện một sơn động bên trong ẩn giấu cơ duyên bảo bối. Trước đây công tử nhà ta thường xuyên gặp phải tình huống này, đều là vật vô chủ, nhưng hôm qua thì khác. Cơ duyên gặp phải hôm qua vậy mà lại có chủ, hơn nữa thân phận chủ nhân không hề đơn giản, chính là hình bộ thị lang Càn Quốc Diệp Kinh Lan và Cố Mạch có danh xưng thiên hạ đệ nhất. Tiêu Tử Ẩm nhướng mày nói: Cố Mạch đến thành Trường An rồi à? Vậy việc công tử nhà các ngươi gặp đại nạn cũng có thể lý giải rồi. Thường Thất nghi hoặc: điện hạ vì sao lại nói vậy? Tiêu Tử Ẩm đáp: công tử nhà các ngươi là thiên sinh thánh nhân, may mắn đến độ tà môn, mà Cố Mạch cũng là thiên sinh thánh nhân, và lại mức độ tà môn so với công tử nhà ngươi còn có phần hơn. Sự may mắn của công tử nhà ngươi thu được vốn vô số cơ duyên, suy cho cùng vẫn có dấu vết mà lần. Nhưng Cố Mạch từ một kẻ vô danh tiểu tốt trở thành thiên hạ đệ nhất, võ công thi triển suốt chặng đường nhiều không đếm xuể, cơ bản đều không có dấu vết mà tìm. Cùng là thiên sinh thánh nhân, cùng là tà môn, xem ra công tử nhà các ngươi cũng bị Cố Mạch khắc chế rồi. Cũng may bản cung không phải thiên sinh thánh nhân, bằng không e rằng cũng bị khắc chế rồi. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có một sứ thần hoảng hốt chạy vào, căng thẳng nói: "Điện hạ, đã xảy ra chuyện rồi. Người bên Càn Quốc phụ trách đàm phán đột nhiên đồng ý thẳng thừng yêu cầu của chúng ta, hôm nay sẽ giao Đại Bi Thần Tăng cho chúng ta. Điện hạ, chúng ta thất sách rồi." Sắc mặt của Tiêu Tự Ẩm hơi biến đổi, vội vàng hỏi: "Chuyện gì thế? Thái độ bên Càn Quốc không phải trước nay đều rất kiên quyết sao? Hôm qua vẫn cắn răng chết, ngoài việc trả lại chiến phu còn phải bồi thường, sao đột nhiên lại nhượng bộ rồi?" Vị sứ thần kia nói: "Chúng thần cũng không biết tại sao. Vừa mới nãy chúng ta vốn còn đang có kẻ mặc cả, bên ta vừa mới buông lời đanh thép, bọn họ đột nhiên thái độ đại biến, trực tiếp phán một câu quân tử nhất ngôn, sau đó liền lấy khế ước ra đòi ký, biểu thị bây giờ ký khế ước, buổi chiều liền giao người. Trần đại nhân bọn họ cũng không biết phải làm sao, vi thần lúc này mới mượn cớ đi nhà sĩ chạy tới báo cho ngài. Điện hạ, chúng ta bây giờ phải làm sao? Bên Càn Quốc đang ép chúng ta vào thế bí, ký hay là không ký?" Tiêu Tự Ẩm hít sâu một hơi, trầm giọng: "Cố Mạch này không chỉ khắc Diệp Thần mà còn khắc cả bản cung nữa sao?" Nàng trầm ngâm một lát nói: "Ký." Sứ thần kia vội vàng rời đi. Sau đó Tiêu Tự Ẩm vất tay cho lùi đám sứ thần khác trong đại sảnh, chỉ để lại một nữ quan. Trong thoáng chốc, đại sảnh trở nên yên tĩnh như chết lặng. Nữ quan chắp tay nói: "Điện hạ, bây giờ ký khế ước, bên phía bệ hạ e là không dễ ăn nói rồi. Chúng ta tuy có trong tay hơn 1000 chiến phu Càn Quốc, nhưng Càn Quốc cũng có chiến phu của chúng ta, nên Càn Quốc dùng Đại Bi Thần Tăng đổi lại chiến phu, cũng có nghĩa là chúng ta cần phải tốn một lượng lớn tiền của mới đổi lại được chiến phu của mình. Bệ hạ mà biết, e rằng sẽ lòng nhan đại nộ. Phải biết chi quân đội lần này của Càn Quốc bị bắt làm tù binh, chính là kỵ binh tinh nhuệ hàng đầu, tùy tiện một người có giá trị bằng 10 binh lính bình thường." Tiêu Tự Ẩm phất tay: "Bản cung bây giờ còn có thể làm gì? Chuyến đi này chúng ta đi sứ Càn Quốc đàm phán đổi lại Đại Bi Thần Tăng, Càn Quốc đã sớm rêu rao khắp nơi, ép triều đình chúng ta phải tỏ thái độ. Hiện giờ ở trong nước đã là chuyện lớn, trước đó chúng ta còn có thể viện vào cớ Càn Quốc yêu cầu quá cao nên mới kéo dài hết lần này tới lần khác. Bây giờ Càn Quốc đã nhượng bộ, nếu chúng ta còn không trao đổi, e rằng sẽ gây ra chấn động trong phe phái Phật môn, còn làm lung lay lòng dân vạn chúng đồng lòng. Ai mà không lo lắng vì nước vì dân, dốc sức đến cuối cùng lại bị quốc gia vứt bỏ." Nữ quan trầm giọng: "Vậy nên bệ hạ biết ăn nói làm sao?" Tiêu Tự Ẩm nói: "Nói thật thôi, còn có thể ăn nói thế nào nữa. Nhưng mà trước mắt phải nghĩ cách làm rõ bên Càn Quốc sao lại đột nhiên thay đổi thái độ như vậy, hy vọng không liên quan đến Cố Mạch." Nữ quan nghi hoặc: "Liên quan đến Cố Mạch thì có vấn đề gì sao?" Tiêu Tự Ẩm thở dài: "Bất luận là chúng ta rầm rộ tới đàm phán hay là Càn Quốc giam giữ Đại Bi Thần Tăng 20 năm đều cho thấy Càn Quốc vô cùng rõ ràng giá trị của Đại Bi Thần Tăng. Dưới tình huống này, việc canh gác Đại Bi Thần Tăng tuyệt đối vô cùng nghiêm ngặt, mà sứ đoàn chúng ta có bao nhiêu người, bao nhiêu lực lượng, triều đình Càn Quốc rõ như lòng bàn tay. Dù có là ám thám tương trợ cũng tuyệt không thể nào tiếp xúc được với Đại Bi Thần Tăng. Tự nhiên là vừa không thể cứu mà cũng chẳng thể giết được Đại Bi Thần Tăng. Thái độ trước đó của Càn Quốc rất rõ ràng, đột nhiên thay đổi chỉ có hai khả năng. Một là Đại Bi Thần Tăng sắp chết, bọn họ sợ ném củ khoai nóng bỏng này. Hai là bọn họ biết chúng ta có cách giết được Đại Bi Thần Tăng dưới tầng tầng lớp lớp hộ vệ. Nếu là vấn đề thứ nhất còn đỡ, nếu là vế thứ hai thì phiền phức to. Có nghĩa là Càn Quốc cũng có khả năng đã nắm giữ lực lượng thuộc về phi thăng cảnh siêu việt nhân gian, ít nhất cũng là biết được sự tồn tại của loại lực lượng này. Mà Cố Mạch là thiên hạ đệ nhất, là người gần với phi thăng thiên hạ nhất. Nếu Càn Quốc nắm giữ lực lượng phi thăng cảnh hoặc biết đặc tính của lực lượng phi thăng cảnh, tất nhiên khả năng cao nhất đến từ Cố Mạch, dù Cố Mạch chưa đến cảnh giới đó. Một khi được dốc toàn lực của Càn Quốc tương trợ, cũng có thể dễ dàng khiến Cố Mạch nắm giữ lực lượng phi thăng cảnh. Sắc mặt của nữ quan cũng trở nên ngưng trọng nói: "Điện hạ, chuyện này rất có khả năng. Ngài có nhớ tin tức chúng ta nhận được trước đó về trận đại chiến La Thiên Đại Tiếu trước khi ở Long Hồ Sơn Càn Quốc phong sơn không? Trong trận chiến đó, người nói đã xuất hiện một người tự xưng là Lăng Tiêu, thiên hạ đệ nhất đời trước, chuyển thế cuối cùng chết trong tay Cố Mạch. Trước đó chúng ta còn cho rằng đó là Công Tôn Tuyệt và Trương Hy Tố giở trò. Nhưng nếu đó là thật, vậy Lăng Tiêu chuyển thế tất nhiên đã nắm giữ lực lượng phi thăng cảnh. Nhưng hắn lại bị Cố Mạch giết. Dù là không bị giết, ít nhất cũng là cho thấy Cố Mạch có lực lượng phi thăng cảnh. Ngoài ra chính là những người trở về từ Bồng Lai Đảo đều nói trên Bồng Lai Đảo hắn đã dĩ thần hóa lòng đánh bại đại đầu chủ và nhị đầu chủ, mà hai người đó cũng rất có khả năng là người sở hữu lực lượng phi thăng cảnh. Tổng hợp với chuyện hôm nay, Cố Mạch thật sự rất có khả năng đã nắm giữ lực lượng phi thăng cảnh, cho nên hắn rất rõ ràng bất kể là đại bi thần tăng bị canh gác nghiêm ngặt đến đâu, chỉ cần xác định được vị trí dựa vào lực lượng phi thăng cảnh là có thể dễ dàng giết chết. Thế là hắn bèn báo cho Càn Hoàng, cho nên triều đình Càn Quốc mới đột nhiên lại đại biến như vậy. Tiêu Tử Ẩm trầm giọng, sự việc cũng đúng là trùng hợp như thế. Cố Mạch vừa đến thành Trường An, thay đổi triều đình Càn Quốc liền xảy ra chuyển biến. Ngoài ra Cố Mạch có thể khắc chế Diệp Thần dường như cũng rất hợp tình hợp lý. Vừa nói, sắc mặt của Tiêu Tử Ẩm càng lúc càng ngưng trọng. Nếu đây là thật thì phiền phức thật rồi. Hai vị tôn thượng bị hạn chế, không thể tùy ý đi lại nhân gian, mà Cố Mạch lại có thể. Nếu hắn bất chấp mọi giá ra tay thay Càn Quốc, sở quốc chúng ta không có thủ đoạn nào kìm kẹp được hắn. Còn bệ hạ, e là còn cách một khoảng thời gian nữa mới nắm giữ được lực lượng phi thăng cảnh. Nữ quan nghi hoặc, điện hạ, hai vị tôn thượng đó rốt cuộc là đang kiêng kỵ điều gì? Vì sao không dám tùy ý đi lại? Nếu các ngài ấy có thể dốc sức tương trợ, đại sở chúng ta thống nhất thiên hạ chẳng phải là trong tầm tay sao? Không biết. Tiêu Tử Ẩm trầm ngâm một lát nói, trước tiên nghĩ cách dò la xem Cố Mạch có thật sự đã nắm giữ được lực lượng phi thăng cảnh không. À ừ, đúng rồi, người truyền lệnh xuống, sau khi đổi lại đại bi thần tăng, liền dừng mọi hoạt động tiếp xúc với ám thám. An an tâm tâm, chờ đại điển lập chữ quân của Càn Quốc kết thúc, chúng ta liền hồi trình. Vâng. Nữ quan cúi người lại hỏi, điện hạ, vậy về công tử Diệp Thần? Tiêu Tử Ẩm thở dài, cố gắng thử tìm xem, hy vọng hắn còn sống. Một nhân vật như vậy nếu cứ thế mà chết cũng thật đáng tiếc. Thành Trường An hôm nay vẫn bình lặng như thường lệ, nhưng dưới vẻ náo nhiệt đã xảy ra hai chuyện đại sự khiến cho triều đình Càn Quốc cũng phải dấy lên sóng gió. Chuyện thứ nhất là cuộc đàm phán về chiến phù giữa Sở Quốc và Càn Quốc đã kết thúc. Sở Quốc dùng 1352 danh chiến phu đổi lại yêu tăng đại bi đã phạm phải tội ác tày trời ở thành Trường An 20 năm trước. Đại bi ngày hôm đó liền được ra tù, nhưng mà tạm thời vẫn bị hạn chế tự do, chỉ có thể ở trong Hồng Lô Tự, bắt buộc phải đợi đến khi tiền tuyến bên kia Sở Quốc trao trả chiến phu xong mới có thể giành lại được tự do. Nhưng cũng là tự do tương đối, sẽ bị áp giải về Sở Quốc ngay lập tức. Ở trong lãnh thổ Càn Quốc vẫn không thể nào có tự do. Về chuyện của đại bi yêu tăng, lớp quan viên trẻ tuổi trong triều đình Càn Quốc hiện giờ rất ít người biết, nhưng lại là ác mộng của rất nhiều lão thần. Cho nên lần này đại bi ra tù đã gây tranh cãi rất lớn trong triều đình, sóng gió dấy lên vì thế cũng không hề nhỏ. Một chuyện khác dấy lên sóng gió là về sứ thần trong sứ đoàn Sở Quốc, Diệp Thần mất tích trong Quỷ Thành. Nhưng mà tuy Diệp Thần có danh tiếng ở Sở Quốc, nhưng Càn Quốc lại không có bao nhiêu danh tiếng, cho nên chỉ gây ra sóng gió trong phạm vi nhỏ. Ví như Kinh Triệu Phủ, Hoàng Thành Ti, bởi vì bọn họ đều phải phái người đi Quỷ Thành tìm kiếm. Nhưng mà Hoàng Thành Ti và Kinh Triệu Phủ đã đi tìm kiếm Quỷ Thành suốt cả một ngày mà không có bất kỳ tung tích gì. Mãi cho đến chạng vạng, khi mặt trời đã xuống núi, một kẻ y phục rách nát, toàn thân để thương tích bò đến bên ngoài cửa Diệp Phủ. Y đầu bù tóc rối vô cùng thảm hại, khi ngẩng đầu nhìn thấy hai chữ Diệp Phủ, liền cất tiếng cười điên dại. Diệp gia, ta cuối cùng cũng đến được rồi, ta biết ngay mà, ta là thiên mệnh chi nhân, không giết được ta đâu, không giết được ta đâu. Kẻ này chính là Diệp Thần và Kinh Triệu Phủ và Hoàng Thành Ti đang dốc sức tìm kiếm. Đúng lúc này, mấy đồng tiền từ trên trời rơi xuống, rớt ở trước mắt Diệp Thần. Diệp Thần ngơ ngác quay đầu, thì thấy một tên gác cổng Diệp Phủ, mặt đầy đau đớn đứng bên cạnh y. Diệp Thần nhớ ra hỏi, vị huynh đài này, ngươi làm cái gì vậy? Tên gác cổng nhíu mày nói, huynh đệ, ta biết ngươi ăn xin không dễ dàng gì, nhưng nỗi khổ nhà ta có sư tử Hà Đông, ta chỉ cho ít tiền uống rượu này thôi, ngươi đừng chê ít, cầm lấy rồi mau đi đi. Tạm hết chương 292, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.